Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, Băng Sơn Học Bá Nữ vs. Xã Hội Ngụy Tiểu Thúc Thúc. 49, nhưng có thể làm sao bây giờ đâu? Ngay cả trở về vé xe tiền đều không có, trụ cũng không có, hắn chỉ có thể làm việc, còn chỉ có thể là công trường tượng việc nặng. Sinh không thể luyến, ban Demonser phong thật lạnh. Tào Khánh trong tay cầm lấy hôm nay vừa phát tiền lương mua du trái cây. Hai mắt vô thần ngồi ở trên cầu cắn, quần áo che khuất thân thể, có chút rách nát, trên người cũng tràn đầy mồ hôi vị. Bật thanh thúy thanh âm vang lên, hắn chậm chạp động tác sửng sốt một chút, tầm mắt rơi xuống trước mặt rớt xuống hai cái nhất nguyên tiền du thượng. Lại ngẩng đầu vừa thấy, trước mắt đứng hai cái một nam một nữ hai cái tinh điêu ngọc mài bàn tiểu hài tử. Tiểu cô nương đối diện nam hài tử nói chuyện, ca ca ngươi xem, hắn mặt đều không sạch sẽ, tràn đầy bụi, khẳng định thật thiếu tiền, chúng ta cho hắn tiền là không sai, được rồi, nghe muội muội, kia chúng ta đi thôi, mẹ chờ sẽ biết chúng ta tự cấp tiền hội mắng của chúng ta, hảo hảo. Đi, đây là, coi hắn là thành khất cái sao? Tào Khánh động tác lăng lăng xem hai tiểu hài tử thủ nắm tay rời đi. Hắn cúi đầu, nhìn trên người bản thân vài ngày quên thay xuống mặc. Lại vươn không giấu tay sờ mặt mình, một tay bụi, khất cái, giống như cũng không sai. A, Tào Khánh khóe miệng gian nan xả ra một cái tươi cười. Thăm dò thân, đem hai cái tiền xu nhặt lên đến, nắm ở lòng bàn tay. Hai khối tiền, có thể mua một cái bánh bao một ly sữa đậu nành. Một khi nghiêm cẩn đứng lên, thời gian liền trôi qua rất nhanh. Mấy tháng đi qua, Mộ Ngôn Ngôn cùng Mạch Lăng trong lúc đó cảm tình vững bước bay lên. Thi cao đẳng cũng nhanh đến, nàng toàn lực ứng phó trả giá sở hữu nỗ lực, chỉ đợi thi cao đẳng mở ra thành quả. Kiểm tra kia ba ngày, Mạch Lăng toàn bộ quá trình tiếp đưa. Liên tính Mộ Ngôn Ngôn đi vào trường thi kiểm tra, hắn đã ở trường thi ngoại bên trong xe dùng máy tính xử lý công việc. Đồng thời chờ nàng, Mộ Ngôn Ngôn hoài phi thường ngọt ngào tâm tình đã xong thi cao đẳng. Hôm nay buổi tối, là tốt nghiệp liên hoan, toàn ban bao một cái ghế lô, Ninh Dương những lão sư đó chỉ là đi cái quá trường liền rời đi. Cho nên đây là một đám hình mãn phóng thích nhân viên thiên đường. Tiếng nhạc dâng trào nổ mạnh, đủ màu đủ dạng ánh sáng mê ly, Mộ Ngôn Ngôn bị Trần Thiên Thiên lôi kéo ngồi ở góc chỗ nói nhỏ. Ngôn Ngôn a, Hạ Lương đã đi nước Mỹ, hắn làm cho ta chuyển cáo ngươi, chúc ngươi cùng Mạch tiên sinh hạnh phúc. Tô Tê Ma dạy thanh âm tiến vào lỗ tai. Mộ Ngôn Ngôn nội tâm chấn động, không chỉ có là vì khoảng cách quá gần, còn bởi vì nói nội dung cùng Trần Thiên Thiên thái độ. Của nàng nghi hoặc xuyên thấu qua ánh mắt biểu đạt thật sự rõ ràng. Trần Thiên Thiên cười, lần trước kỳ thực chúng ta đều thấy, hắn ở bên trong xe, hôn ngươi, ta cũng hoài nghi quá ngươi, nhưng ngươi là ta tốt nhất bằng hữu a, chỉ cần ngươi trải qua hạnh phúc, thì tốt rồi, cho nên nói, thời gian này, nàng hoàn toàn chính là băn khoăn tâm tình của nàng, cái gì cũng chưa nói sao. Mộ Ngôn Ngôn trong lòng bỗng nhiên đặc biệt cảm động, nàng kỳ thực, luôn luôn đều không có gì hay bằng hữu hảo khuê mật. Hiện tại Trần Thiên Thiên, khắp nơi vì nàng suy nghĩ, còn cố kỵ tâm tình của nàng làm bộ như không phát hiện nàng cùng Mạch Lăng quan hệ. Lúc này, Trần Thiên Thiên lại mạnh quán một ngụm đồ uống, lớn tiếng mở miệng, kỳ thực ngươi không cần cố kỵ này thuận miệng nói dối nhân. Hiện tại tốt nghiệp, Ngôn Ngôn, chúng ta đều phải sống được tùy ý lại hạnh phúc a. Mộ Ngôn Ngôn nhìn sắc mặt đà hồng nàng một hồi lâu. Tuy rằng cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng vẫn là thu hảo nghi hoặc, bưng lên cái cốc, huýt một chút, hảo nhất định sống được tùy ý, hạnh phúc, thong dong, không uổng công cuộc đời này. Một ngụm rượu đi xuống, ghế lô môn bỗng nhiên bị đẩy ra. Lập tức giống như là tự mang ngọn đèn dường như, Mạch Lăng đi vào, hết chương.